Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 100, chương 98, thần bí chìa khóa. Canh thứ 3, tăng thêm 4/32, nhìn quy tắc này diễn đàn thượng bài post, Lộ Tâm rơi vào trầm tư, thời gian của hắn rất quý giá, hắn lại bởi vì cùng đế hoàng công hội một ít thù cũ. Liền đặc biệt đi làm sụp đổ nhân ra nhiệm vụ sao? Sẽ, đương nhiên, này muốn tại hắn tương đối rảnh rỗi thời điểm, nếu có chuyện trọng yếu hơn, những này chuyện cũ năm xưa cũng là có thể thả một chút. Dù sao đối với hắn hôm nay tới nói, đế hoàng công hội còn không phải muốn hố liền hố. Nói thật, hắn cùng đế hoàng công hội oán hận chất chứa cũng không lớn. Cũng chính là bị cái kia phó hội trưởng âm dương quái khí vài câu. Sau đó truyền ra một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Còn không đáng làm hắn vượt qua núi cùng biển cả. Ngàn dặm xa xôi chạy tới Tam Thiên Sơn làm phá hư. Nhưng là, nhiệm vụ này, hắn là muốn làm. Hơn nữa vốn là tại kế hoạch của hắn trong. Chỉ là không nghĩ tới chính là... Nhiệm vụ này thế mà ở bên trong đo thời điểm liền bị người chơi cho trước thời gian phát động. Bình thường mà nói, trung phẩm trang bị hoàng kim cùng thượng phẩm trang bị hoàng kim đối Lộ Tâm không có bất kỳ cái gì. Lực hấp dẫn, giống âm châu loại này hạ phẩm lam trang, hắn không đều trực tiếp nhét vào vỏ kiếm trong động. Nhưng đối với cái này nhiệm vụ ban thưởng trong thượng phẩm trang bị hoàng kim, Lộ Tâm cảm thấy rất hứng thú, thậm chí là nhất định phải được, cho dù là người chơi khác hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cái này trang bị hoàng kim cho lừa dối đến. Bởi vì nó mặt ngoài là một cái trang bị hoàng kim. Trên thực tế, nó là một thanh chìa khóa. Thứ này, Lộ Tâm có tác dụng lớn, cho nên nói, không phải ca môn lòng dạ hẹp hòi. Cũng không phải ca môn mang thù. Thật sự là nhiệm vụ này ban thưởng quá mê người nha. Đóng lại diễn đàn về sau. Lộ Tâm bắt đầu nhớ lại trí nhớ trong chi tiết. Mặc kệ là đại công hội vẫn là tiểu công hội. Tại làm xong độ khó tương đối cao nhiệm vụ về sau. Đồng dạng đều sẽ tại diễn đàn phát bài viết. Mục đích cũng là vì chú ý độ. Chỉ bất quá cái trước là vì chứng minh. Ta thật là nghiêu bước. Muốn hay không làm chúng ta fan. Cái sau thì là. Ngươi nhìn ta kỳ thật cũng không kém sức lực. Muốn hay không gia nhập chúng ta. Mà Lộ Tâm là một vị độc hành hiệp. Thường xuyên nghiên cứu những này bài post. Loại trừ học tập cùng theo sát thời sự bên ngoài. Cũng bởi vì ngẫu nhiên có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Có chút nhiệm vụ ẩn nhìn như đã hoàn thành. Nhưng có đôi khi sẽ có phản ứng dây chuyền, còn có thể lại phát động những nhiệm vụ khác. Hắn nhìn qua quá nhiều dạng này bài post, nếu không phải nhiệm vụ này khắc sâu ấn tượng, hắn khả năng đều nhớ không rõ. Dù sao từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn nhớ kỹ, cái kia cũng không thực tế. Kiếp trước hoàn thành nhiệm vụ này công hội gọi lượng khỏa cây táo công hội. Hội trưởng tám thành là Tấn Ca Nhi đáng tin fan, hoặc là đen phấn, Tấn Ca Nhi dưới ngòi bút câu nói kia vẫn rất có danh. Trước cửa nhà ta có lượng cái cây, một gốc là cây táo, một cái khác quả vẫn là cây táo. Kỳ thật trong lúc này dung cùng nguyên văn có chút xuất nhập. Nguyên văn, thu diệp, trong, lượng từ dùng là gốc, không phải quả, cơ bản ý là không thay đổi. Ý tứ của những lời này chính là, Lộ Tâm dù sao là không hiểu rốt cuộc ý gì, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đi. Lúc trước này công hội tên, Lộ Tâm nhìn thoáng qua liền không quên mất, về sau cũng cùng hội trưởng này từng có một hai lần tiếp xúc. Thật đúng là Tấn Ca Nhi fan, Tấn Ca Nhi danh ngôn, hắn thật đúng là há mồm liền ra. Đến nỗi trong nhiệm vụ vị này bị truy nã mấu chốt người thần bí đến tột cùng ở nơi nào. Lộ Tâm cũng là có ấn tượng. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị nhân huynh này sở dĩ có thể tại mấy năm này trong trốn qua truy nã, là bởi vì hắn là kẻ hung hãn, Thiên Khuyết môn môn chủ không phải đánh hắn một chưởng nha. Tại tay trái của hắn lưu lại màu đỏ ấn ký. Ấn ký này là có thể bị Thiên Khuyết môn môn nhân sở dò xét đến. Vì chạy ra Thiên Khuyết môn phạm vi thế lực, tránh đi điều tra, hắn liền đem chính mình tay cho chém rồi. Tất nhiên, loại trừ chặt tay bên ngoài, hắn còn dùng cái khác một hệ liệt thủ đoạn. Cuối cùng, thật đúng là làm hắn chạy ra Tam Thiên Sơn phiến khu vực này. Nhưng là cuối cùng, hắn cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Theo lý thuyết đi, hắn hẳn là trên cơ bản an toàn. Làm sao tiếp thu được nhiệm vụ người chơi chẳng khác gì là bật hack. Bọn họ cũng không cần kiểm tra ngươi có hay không ấn ký loại hình. Chỉ cần là người mang nhiệm vụ người chơi, một cùng ngươi tiếp xúc, trực tiếp liền sẽ được nhắc nhở đinh. Phát hiện nhiệm vụ mục tiêu. Tất nhiên, nếu như NPC thần thông quảng đại lại thực lực cường hãn, người chơi tại đẳng cấp không đủ tình huống dưới, cũng là không có quyền hạn thu hoạch được nhắc nhở. Nhưng ai gọi hắn phế đi phần lớn tu vi đâu. Vuốt vuốt suy nghĩ về sau, Lộ Tâm liền ổn định lại tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa nhiệm vụ này. Hắn có đầy đủ thời gian đi hoàn thành. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem trước mắt phó bản kinh nghiệm cho lấy tới tay, cũng tranh thủ tại bảng danh sách hàng đầu lưu lại tên của mình. Thấy được nhiệm vụ này về sau, hắn đối với thăng cấp càng phát ra bức thiết, nếu không chỉ là lên đường liền thực vất vả. Học được ngự vật về sau, hắn liền có thể cưỡi kiếm khí cận vỏ kiếm. Không chỉ có thể cưỡi, hắn còn có thể thượng thiên. Quý Lê ở bên trong biểu hiện như thế nào, Lộ Tâm không được biết, nhưng nàng cách lâu như vậy còn không có theo quy tuy thọ trong truyền tống ra tới. Nghĩ đến là có không tầm thường biểu hiện, nhắc tới cũng là kỳ diệu. Kiếp trước cũng chưa nghe nói qua một cái gọi Quý Lê NPC. Nhưng theo Lộ Tâm xuyên qua, ngạnh sinh sinh thay đổi nàng nhân sinh quỹ tích, lấy nàng thiên phú, lại thêm Lộ Tâm tương trợ, nghĩ bừa bãi vô danh cũng khó khăn. Nguyên lai ta trong lúc vô tình đã thay đổi rất nhiều người vận mệnh, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Lại đợi ước chừng một khắc đồng hồ, một đạo bạch quang hiện lên, Quý Lê bị truyền tống ra tới. Nàng kia trương khuôn mặt nhỏ sắc mặt trắng bệch, vừa vặn có mấy cái trong nháy mắt, cho nàng một loại thời khắc sinh tử cảm giác. Giờ phút này đều còn tại miệng lớn thở hổn hển, chập trùng lên xuống, có chút quá tải đáng chú ý. Thế nào? Lộ Tâm hỏi. Thật là khó. Quý Lê một bên bình phục cảm xúc, một bên hướng Lộ Tâm nói. Ba lần thí luyện cơ hội đều dùng sao? Lộ Tâm lại hỏi. Quý Lê nhẹ gật đầu. Mặc dù quá trình kinh tâm động phách, nhưng nàng cảm thấy chính mình được lợi rất nhiều, suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ, cũng ngộ đến rất nhiều. Lộ Tâm, Quý Lê nhẹ giọng kêu hắn một chút, còn vụng trộm giật giật góc áo của hắn. Lúc trước Lộ Tâm cùng nàng nói qua, không có người bên cạnh thời điểm không cần gọi mình tiểu sư thúc tổ. Cái này khiến nàng cảm thấy vạn phần mừng rỡ, tựa như có thể gọi thẳng tên, đã làm nàng thỏa mãn cùng cao hứng. Làm sao vậy? Lộ Tâm hỏi. Quý Lê nhìn hắn, giống như làm tặc, cố gắng kiễng mũi chân của mình, tận lực tới gần lỗ tai của hắn, dùng rất nhẹ thanh âm nói. Bên trong là trận pháp, biến hóa rất nhiều, người biết ta đầu óc đần. Ta nhớ rất lâu mới nhớ kỹ một điểm nhỏ quy luật. Ta vụng trộm nói cho ngươi đi. Nàng là muốn cho Lộ Tâm nhiều phá mấy trận, trên bảng xếp hạng hàng cao một chút. Không thì lấy thân phận của hắn cùng địa vị, bao nhiêu sẽ có chút khó xử. Nhà đầu ngốc này chẳng lẽ không biết, mỗi người tiến vào thí luyện nơi về sau, vị trí đều là không giống nhau sao? Lộ Tâm nhức cả trứng. Hơn nữa bởi vì quy tuy thọ tính đặc thù, nàng nhớ kỹ những vật này căn bản là vô dụng, nhưng dầu gì cũng là Quý Lê một phen tâm ý. Lộ Tâm không có ý định nói cho nàng chân tướng, liền đổi cái thuyết pháp. Hắn nghiêm mặt nói, Quý Lê, Quy Tùy Thọ là ta ma tông lịch luyện nơi. Chúng ta tới nơi đây mục đích là lịch luyện. Có thể cầm tới hảo thứ tự tốt nhất. Lấy không được cũng không quan hệ. Chớ coi nó là làm vượt quan trò chơi. Quý Lê nghe vậy, chỉ cảm thấy Lộ Tầm trong lòng nàng hình tượng lại cao thêm một ít. Vội vàng dùng lực mà trịnh trọng nhẹ gật đầu. Rất tốt, kế tiếp chính là ta vượt quan trò chơi thời gian. Nhất định phải cầm tới thứ tự tốt a. Lộ Tầm hất lên ống tay áo. Tại trong tim mình nói. PS, lại gõ chữ đến hơn 2 giờ khuya. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.